Phó Dã Thư Dã, chương 9, tránh gì chứ? Cậu tránh tôi cả ngày rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tam giác ABC có các góc trong. Độ dài các cạnh đối diện với ABC lần lượt là A, BC tìm B. Bài này. Cao Mẫn cầm tờ giấy. Ánh mắt quét một vòng quanh lớp học. Ôn Trì Vũ, em lên bảng làm bài. Ôn Trì Vũ nghe thấy tên mình được gọi liền ngẩng đầu lên. Cô đặt bút xuống, sau đó đứng dậy bước lên. Cô không suy nghĩ nhiều, hơi ngẩng đầu, đường nét từ gương mặt nghiêng đến cổ và lưng tạo thành một đường cong thanh mảnh đẹp đẽ. Phấn viết trên bảng rất nhanh, loại bài này đối với cô rất đơn giản. Cao Mẫn hài lòng gật đầu, các bước giải của Ôn Trì Vũ rất chi tiết và rõ ràng. Mọi người đều hiểu chứ? Bên dưới không ai trả lời. Trong tình huống này, việc không ai nói gì đối với giáo viên có nghĩa là mọi người đều hiểu. Ôn Trì Vũ trở về chỗ ngồi. Cao Mẫn bắt đầu giảng bài tiếp theo. Chẳng bao lâu sau tiếng chuông tan học vang lên. Nhưng cơn mưa dường như vẫn chưa ngớt. Bầu trời vẫn rất u ám. Nhạc tập thể dục buổi sáng trong loa phát thanh chỉ vừa mới vang lên đã dừng lại. Cao Mẫn đứng trên bục giảng. Trời mưa không thể tập thể dục. Thầy giảng nốt hai bài cuối rồi cho các em tự học. Bên dưới lập tức vang lên tiếng than thở. Cao Mẫn nhíu mày, gõ gõ lên bảng đen. Đặc biệt nhấn mạnh vào con số đếm ngược đến kỳ thi đại học. Nhìn xem còn mấy ngày nữa. Sao các em vẫn chưa biết học hành gì cả? Bài toán khô khan đều khiến người ta buồn ngủ vẫn tiếp tục. Lớp bên cạnh không có giáo viên chủ nhiệm. Không ít học sinh chạy ra ngoài, hành lang ồn ào hỗn loạn, ở cửa lớp và cửa sổ lớp họ, thỉnh thoảng có nữ sinh đến lén nhìn Thẩm Phó Dã. Đây là cảnh tượng thường thấy kể từ khi Thẩm Phó Dã chuyển đến. Mỗi lần như thế, đám con trai ngồi cuối lớp thường cố ý trêu chọc, gọi tên Thẩm Phó Dã. Cậu phần lớn thời gian đều đang ngủ, thỉnh thoảng bị đánh thức, uể oải chống cằm. Mắt lim dim nhìn qua một cái, cũng chẳng để tâm, rồi thờ ơ nghe đám con trai tán gẫu, nhưng cũng hiếm khi tham gia, chỉ khi nào bị gọi mới đáp lại một cách nhạt nhẽo. Cao Mẫn chừng mắt nhìn bọn họ mấy lần cũng không có tác dụng. Cuối cùng cố gắng giảng hết bài rồi tức giận bỏ đi. Tối nay đi chơi đâu? Giang Dụ học lực đứng bét toàn khối, chỉ quan tâm đến chơi bời. Quán net, phòng bia hay phòng game? Đừng chơi nữa, ngày mai không phải lại thi à? Đệt, mày thi 3 môn cộng lại còn chưa được 100 điểm mà còn quan tâm thi cử à? Giang Dụ chửi xong quay đầu định hỏi Thẩm Phó Dã. Thấy Thẩm Phó Dã mệt mỏi ngáp một cái, lại quay sang định hỏi Trình Diễm Sinh. Trình Diễm Sinh đang thẫn thờ nhìn về phía trước, Giang Dụ theo hướng nhìn của cậu ta nhìn sang. Cười đầy vẻ thâm sâu. Anh Sinh, chỉ nhìn thôi thì vô dụng. Phải ra tay khi cần chứ. Trình Diễm Sinh không có phản ứng gì. Ngược lại ánh mắt Thẩm Phó Dã từ tốn nhìn qua. Giang Dụ không để ý. Vẫn tiếp tục nháy mắt xúi dục. Ôn Trì Vũ kiểu này. Cái gì cũng không biết. Chẳng phải là tùy ý mày sao? Đúng đấy, mấy chuyện này không phải mày có nhiều kinh nghiệm nhất sao? Một nam sinh khác bên cạnh cũng hùa theo trêu chọc. Trình Diễm Sinh thu hồi ánh mắt. Đủ rồi đấy, đừng nói năng lung tung. Giờ Ninh Tiểu Di chỉ để tâm đến anh Tiểu Dã thôi. Cho dù mày thể hiện là thích Ôn Trì Vũ, Ninh Tiểu Di cũng sẽ không làm gì cậu ấy đâu. Trình Diễm Sinh bị bọn họ mỗi người một câu làm phiền đến phát bực. Giọng điệu không tốt, đã bảo đủ rồi, ai nói tao thích cậu ấy. Hai người kia nhìn nhau, im lặng một lúc, lại bắt đầu bàn tán về việc tan học đi chơi đâu. Thẩm Phó Dã rời ánh mắt đi, liếc nhìn Ôn Trì Vũ ở phía trước. Nữ sinh ngồi trước mặt cô lại không biết làm bài, không muốn nói chuyện với cô. Trực tiếp chép bài lên giấy rồi ném cho cô. Cô thấy tờ giấy đó thì khựng lại một chút, nhưng vẫn nghiêm túc cẩn thận viết cách giải. Xong chưa vậy? Nữ sinh quay người lại, thấy cô vẫn đang viết. Nhanh lên được không? Ôn Trì Vũ cầm bút, tốc độ đầu bút rõ ràng nhanh hơn. Nét mặt không có vẻ gì là không vui. Đối phương thấy cô viết xong, trực tiếp lấy đi, thái độ rất đương nhiên. Mấy ngày này vừa hay có lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra. Nhà trường quản lý nghiêm ngặt về tác phong trang phục và kỷ luật. Chủ nhiệm khối không có việc gì cũng đi loanh quanh ở hành lang. Kéo theo cả Cao Mẫn khi không có tiết cũng phải đi tuần tra vài vòng. Nhóm của Ninh Tiểu Di là đối tượng trọng điểm bị theo dõi. Thế nên tự học buổi tối vừa mới bắt đầu không lâu, lại bị Cao Mẫn gọi ra ngoài. Ninh Tiểu Di, Lương Lộ, Nhậm Huyên, Trình Diễm Sinh, Tôn Hiển, Giang Dụ, Thẩm Phó Dã ra ngoài. Mấy người bị gọi tên vốn đang mải chơi, nghe thấy tên mình thì sững người, chửi thầm một câu mới miễn cưỡng đi ra. Thẩm Phó Dã không có biểu hiện gì, vẫn với vẻ lười biếng đó đi sau cùng, ra ngoài rồi dựa nghiêng vào tường. Cao Mẫn trước tiên nhìn chằm chằm vào tóc và mặt mấy nữ sinh kia. Tóc đến bao giờ mới nhuộm lại? Không nhuộm lại thì tôi cầm kéo cắt luôn cho. Còn cả son phấn trên mặt nữa. Các em đến trường làm gì vậy? Từng đứa một trang điểm đậm thế này. Ninh Tiểu Di gần như bị Cao Mẫn làm phát điên, khó chịu lẩm bẩm, quản nhiều thế. Cao Mẫn, em cút về nhà ngay bây giờ đi. Như vậy tôi sẽ không quản em nữa. Ninh Tiểu Di đảo mắt. Biết rồi, tối nay sẽ đi nhuộm lại. Mấy nam sinh đứng bên cạnh khoác vai nhau xem náo nhiệt. Cao Mẫn xoa xoa thái dương, ánh mắt chuyển sang phía họ, nửa đe dọa nửa khuyên nhủ. Còn các em nữa, chỉ mấy ngày này thôi hãy giữ ý một chút. Nhưng mấy đứa này mặt dày mày dạn. Thầy, bọn em có làm gì đâu. Đúng đấy, không nhuộm tóc, không trang điểm, nói chuyện cũng không được. Trong lớp còn có người khác nói chuyện, không thấy thầy gọi họ ra đâu. Cao Mẫn nhẫn nại, người ta là đang thảo luận bài. Thế sao thầy biết bọn em không phải đang thảo luận bài? Thẩm Phó Dã không nói gì cũng bị thầy gọi ra. Thầy đừng có cố tình nhằm vào bọn em. Tôn Hiển vừa nói vừa đụng vai Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã chậm rãi gật đầu, cười khẩy một tiếng, sau đó nhìn về phía Cao Mẫn. Đúng đấy, em vừa nãy không nói gì. Cậu vừa nói xong, mấy nam sinh cười phá lên, càng thêm quá đáng, cố ý chọc ghẹo, cố tình chống đối Cao Mẫn. Cao Mẫn bị bọn họ làm cho đau đầu. Đừng có nói linh tinh, tất cả đứng ở đây đến hết giờ. Cao Mẫn cũng rất bận, một lát nữa còn có cuộc họp, thầy không thể giám sát mãi được, chỉ có thể cảnh cáo nhiều lần. Nhưng thầy vừa đi, đám người này càng thêm phóng túng, ồn ào nói chuyện vài câu. Có người đề xuất đi hút thuốc thôi. Hành lang lúc này mới lại trở nên yên tĩnh. Trong lớp học có người nói nhỏ, bọn họ thật là gan dạ. Cao Mẫn vừa đi đã đi hút thuốc. Đám Ninh Tiểu Di cứ hay đi với nhau để tỏ ra mình được nhiều người yêu thích. Nhưng cảm giác thật sự rất ngầu và kiêu ngạo. Dường như thấy họ chưa quay lại ngay. Có một nữ sinh cầm vở bài tập, đi đến bên cạnh Ôn Trì Vũ. Bài này cậu có thể giảng cho tôi được không? Ôn Trì Vũ chớp mắt, gật đầu, được chứ, đối phương học lực rất tốt. Ôn Trì Vũ giảng một lần là hiểu ngay. Đối phương nói cảm ơn với cô mấy lần, tâm trạng vui vẻ quay về chỗ. Ôn Trì Vũ tiếp tục làm bài tập vừa bị gián đoạn. 3 phút sau, cô cầm cốc nước đặt trên bàn lên, vừa định uống thì phát hiện bên trong đã hết. Cô đứng dậy, đi về phòng nước nóng cuối hành lang. Vừa đi được nửa đường, đã thấy mấy nam nữ kia đứng ở cuối hành lang, tay kẹp thuốc lá, khoảng cách ám muội, đang tán tỉnh nhau. Bước chân cô khựng lại, xoay người đi xuống cầu thang bên cạnh, định đến phòng nước nóng tầng dưới. Ôn Trì Vũ đi không nhanh, trong đầu vô thức nhớ lại hình ảnh Thẩm Phó Dã vừa rồi. Trong đám người, chỉ có cậu mặt lạnh nhạt, đứng một bên lặng lẽ hút thuốc. Buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, Đồng phục vừa mới nhận sáng nay, cậu mặc một cách tùy ý. Gió đêm thổi rối tóc và vạt áo. Có người nói chuyện với cậu. Cậu lạnh nhạt ngoảnh đầu. Đôi mắt kiêu hãnh lại bất cần. Thật sự rất đẹp trai. Nước nóng đổ vào cốc 7 phần. Vặn chặt nắp cốc. Ôn Trì Vũ vén những sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai. Chậm rãi đi về. Tầng này là khối 11. Chưa tan học. Hành lang không có người. Cô vừa đi được vài bước. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Ôn Trì Vũ vô thức lùi lại một bước. Người kia tiến lên một bước. Cô lại lùi thêm một bước. Tránh gì chứ? Phía sau cô là góc tường nhô ra. Thẩm Phó Dã cúi người nắm lấy cổ tay cô. Kéo về phía mình một chút. Cậu tránh tôi cả ngày rồi. Họ không nhìn thấy đâu. Cậu không kiểm soát được lực. Ôn Trì Vũ hơi loạng choạng. Chóp mũi chạm vào rìa khóa kéo áo đồng phục của cậu. Hai người đột nhiên trở nên gần hơn. Cậu có lẽ cũng nhận ra điều đó. Lại đỡ cô một cái. Khoảng cách không được kéo ra. Hơi thở của cậu ngược lại còn nồng đậm hơn. Pha lẫn mùi thuốc lá bạc hà rất nặng. Không có tránh. Cô nói. Cậu không trả lời câu này. Trực tiếp hỏi. Thuốc đã bôi chưa? Cậu cúi người. Đầu hạ thấp xuống, đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn mặt cô. Nói dối, Ôn Trì Vũ bị nhìn đến đỏ mặt. Thật sự đã bôi rồi. Khi nào, giờ nghỉ chưa? Im lặng 2 giây, cậu hơi đứng thẳng người. Tối không cần bôi sao? Về nhà bôi, cô nói, bôi bây giờ đi. Cậu buông cô ra, chân không động đậy, không có ý định rời đi. Ôn Trì Vũ thầm đếm từng giây trong lòng. Cô đoán có lẽ còn tối đa 2 phút nữa chuông tan học sẽ reo. Trên hành lang, chắc chắn sẽ đông người. Trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt cô từ mũi chân mình, chuyển đến vạt áo rồi lại chuyển đến cổ tay cậu. Khi đếm ngược trong lòng còn 99 giây, Ôn Trì Vũ lên tiếng. Thẩm Phó Dã, cậu hạ mi mắt. Một tiếng nghe có vẻ ngoan ngoãn. Ôn Trì Vũ lòng bàn tay bị nước nóng làm hơi đau. Đổi tay cầm, rồi cô nói, thuốc của vết thương của cậu đã thay chưa? Cậu sững người, cơ thể hơi ngả ra sau. Ánh mắt so với lúc nãy rõ ràng có chút khác biệt. Ôn Trì Vũ tiếp tục nói, còn nữa, cậu cảm cúm bao lâu rồi? Sao vẫn chưa khỏi vậy? Thuốc cảm thật sự đã uống chưa? Lúc này đếm ngược chỉ còn chưa đầy 15. Cậu nhìn cô, không lên tiếng. Ôn Trì Vũ đợi một lúc. Điều hòa hơi thở lén nhìn lên. Vừa hay ánh mắt chạm nhau. Cô vội vàng né tránh rồi rời đi. Hành lang tòa nhà dạy học đã không còn yên tĩnh như lúc nãy nữa. Trong lớp học đang có dấu hiệu ồn ào. 9, 8, 7, 6. 5, 4, Ôn Trì Vũ hơi gấp gáp, cả hơi thở và nhịp tim đều vậy, khi cả người cô đều đang đề phòng, cậu ta lại cười khẽ, thật đúng là đấng cứu thế của tôi, cùng vang lên với giọng nói nhẹ nhàng của cậu là tiếng chuông tan học đúng giờ, còn có tiếng kim loại phát ra khi cô vội vàng bỏ chạy, ngón tay vô tình chạm vào móc kéo khóa áo đồng phục của cậu. Cách chương